Chương 523, tin tức chân kinh bạo. Tạ Vân Phi dùng va y ra cờ hở cao y tụ y, vào đầu liền đem phiền muộn về đến nhà Hoàng Mi cho đặt đi vào. Hoàng Mi vội vàng nhậm chú, từ va y ra cờ hở trong túi bay ra ngoài, một bộ sắp sụp đổ biểu lộ. Hắn gặp Tạ Vân Phi trong tay bấm ngón tay, cho là hắn lại phải niệm chú, dọa đến vội vàng hô, ngừng ngừng Tạ Vân Phi buông tay ra, hỏi, lại là thế nào ngươi vì sao như vậy hèn hạ, làm bậy cao tăng. Hoàng Mi tức giận bất bình mắng. Tạ Vân Phi một mặt vô tội, châm chọc nói, ngươi cái này xỉu quỷ, ngược lại là sẽ nói hiệu nói vượng, ta hỏi ngươi, vừa rồi thế nhưng là ngươi nói đường đường chính chính đánh một trận thế nhưng là ngươi nói không dùng lại kim nào là bản đại vương nói. Hoàng Mi mặc dù đáng giận, nhưng là đối với mình đã nói, ngược lại là không có phản bác. Tạ Vân Phi mắt trợn trắng nói, nếu là ngươi nói, ta chẳng phải vô dụng kim nào, đổi túi, ngươi vì sao còn muốn têu dừng ngươi ngươi còn không phải vừa rồi như vậy làm dáng sao. Hoàng Mi tiểu nhi nói không lại Tạ Vân Phi, thật là chọc giận gần chết. Đó là ngươi tài nghệ không bằng người có bản lĩnh để va y ra cờ hờ cao y tu y nghe lời ngươi là được. Tạ Vân Phi cười mắng, miệng đúng vậy ngừng. Lại đem Hoàng Mi bao lại một tới hai đi, thật đáng buồn. Hoàng Mi lần nữa hưởng thụ lấy vừa rồi kim nao đãi ngộ, kỳ quái là, hắn nhà mình bảo bối, làm sao lại triệu hoán không trở lại. Hắn làm sao biết, trộm được bảo bối, là muốn dùng Phật lực khu trì, hai người bọn họ đều là người trong Phật môn. Hoàng Mi tiểu tử chính là Phật Di Lặc tiểu đệ, về phần Tạ Vân Phi chính là Phật tử chuyển thế, mà lại lúc này Phật Pháp tạo nghệ, đã sớm không thể tầm thường so sánh. Hai người cùng nhau niệm tụng chú ngữ, tự nhiên túi vải sẽ không chế ở trong tay Tạ Vân Phi. Chưa từ bỏ ý định Hoàng Mi bị Tạ Vân Phi lặp đi lặp lại nhục nhã, nơi nào sẽ chịu đựng, một bộ la ho tư không tin tà tư thái cùng Tạ Vân Phi chống lại, hắn chính là buồn bực, bảo bối của mình, làm sao đã mất đi trưởng không quyền, cho nên, Hoàng Mi liền không ngừng lặp lại, ý đồ đoạt lại trưởng không quyền, sau đó thật đáng buồn bị lần lượt phong xuất, sau đó lại bị đặt vào. Một canh giờ về sau, Hoàng Mi muốn khóc. Sau hai canh giờ, Hoàng Mi ngao ngao kêu to, sắc mặt thanh bạch. Sau đó, khi hắn lại một lần nữa từ túi vải sông chui ra ngoài thời điểm, ngao ngô một tiếng quỷ kêu, lại là chui vào trong sơn động đi. Lần này, hắn ngay cả nói nhảm dự định đều không có, sợ là triệt để bị Tạ Vân Phi chơi tàn phế. Ha ha ha ha, hiển nhiên ý rào rạt Hoàng Mi nhi, giờ phút này thê thảm nẽ ra. Ngay cả trở lại một trận chiến dũng khí cũng không có, tự nhiên trêu đến các đồ đệ vui sướng cười to. Hắn rốt cục biến thông minh, nếu không hạ chàng sẽ càng thêm thế thảm. Sư phụ, ngươi chiêu này quá độc ác. Chư manh manh tức thời xuất hiện ở Tạ Vân Phi bên người, đao y lư cờ tán dương lấy, gia hỏa này hiện tại miệng càng ngày càng ngọt, biết lư cờ na ho, nói cái gì nói. Nộ không lại là nói, con lư ái cho cờ, chúng ta đuổi theo đi. Ừm. Gia hỏa này nếu biết được chúng ta tới đây, có lẽ có bí mật gì QNZ không nhất định, Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, lại là đánh lấy Phật Di Lặc chủ ý theo đạo lý nói, Phật Di Lặc sẽ xuất hiện đó à, trong lòng của hắn tô nở lờ y nghi hoặc, nếu là thông qua Phật Di Lặc, biết Phật tổ chân chính giới tính, mới là một chuyện tốt. Lời tuy như vậy, nhưng là vẫn hướng phía bên ngoài hang động đi đến, Tạ Vân Phi liếc nhìn, liền cùng rất nhiều các đồ đệ theo sát mà đi. Hang động rất sâu. Nhưng là cũng không làm ước, đi sau một lúc, ngược lại phát hiện lối ra, nguyên lai hang động còn có một cái khác lối ra. Tạ Vân Phi dẫn các đồ đệ đi ra hang động, lại tìm không thấy Hoàng Mi bóng dáng. Bên ngoài mặt trời cao chiếu, giờ phút này ngay cả một cái yêu quái đều không gặp được. Tạ Vân Phi nhíu mày, âm thầm nghĩ đến xử trí như thế nào, nếu là không quan tâm, vậy cũng không thực tế. Tạ Vân Phi chính trong suy tư, liền thấy Tây Nam Thiên không bên trên. Một đóa áng mây rơi xuống, khắp núi đầu to mưa nhào nhào, chỉ thấy trong mây có một người hồ, tam tạng, còn nhận được ta không. Tạ Vân Phi mở mắt xem xét, lại là một cái thân mặc hoàng y y nở nàng nữ tử, nàng sinh cực kỳ phúc hậu, lại có mấy phần nhân từ thái độ, nhưng là cảm giác lại rất là tuổi trẻ, tóm lại cho người cảm giác vô cùng thân thiết. Hắn không biết nên nói như thế nào, nghĩ đến nữ tử này cùng nữ tử tầm thường khác nhau rất lớn. Sau đó Tạ Vân Phi lại liếc mắt nhìn, gặp hắn nơi ngực có cái chữ vạn tiêu chí, Tạ Vân Phi quá sợ hãi, biết đây là Phật môn đại nhân vật, mà lại Tạ Vân Phi điều động kính dâm, lại là nhìn không thấu tu vi của đối phương, bất quá, các loại nhìn thấy danh tự, hắn liền triệt để ngớ ngẩn. Phật Di Lặc, Phật Di Lặc lại là nữ ông trời a, tin tức này đơn giản quá kinh bạo. Đương nhiên, Tạ Vân Phi sẽ không đem cái biểu tình này làm được, nếu như là Phật Di Lặc mà nói, như vậy đối phương hỏi mình câu nói này, đó cũng là đương nhiên. Phật Di Lặc lại liếc nhìn Ngộ Không, còn có mấy cái đồ đệ, cười nói, mấy người các ngươi hiện tại thật là đồ đệ, việc lớn việc nhỏ, toàn bộ đều muốn sư phụ cho các ngươi làm thầy, về sau thành tựu chính quả, không phải chuyện tốt gì tình. Chư manh manh, ngươi như vậy lười biếng, thật coi chính mình mất trí nhớ sao, nên nhớ lại đều nhớ ra rồi, đường xá đã còn thừa không nhiều lắm, ngươi nếu vẫn ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng thành tựu, liền là chính ngươi hối hận. Lời nói này đi ra, hàm nghĩa liền đa dạng, ngược lại để Tạ Vân Phi không phản bắt được. Mấy cái các đồ đệ thần sắc đều là hoảng sợ, sợ Đường Tam Tạng sẽ trách tội xuống, Tạ Vân Phi lại không cái gì biểu thị. Đi về Đông Phật Tổ, ta hướng ngài tới, không phải là vì giáo huấn ta mấy cái đồ đệ á? Tạ Vân Phi cười hỏi, mặc kệ Di Lặc nói những lời kia là có ý gì, nhưng là mấy cái đồ đệ đều là cục thịt trong lòng hắn, liền xem như tra hỏi, trách cứ, đó cũng là chuyện của hắn. Di Lặc cười ha ha, đưa tay điểm điểm Tạ Vân Phi, nói, ngươi hay là giống như trước đây, trong mắt vò không được hạt cát, ta là để cho ngươi các đồ đệ không cần lười biếng, ngươi cái này tư thái, thật giống như ta tại chuyện xấu một dạng. Tạ Vân Phi gặp nàng thái độ như vậy, nguyên lai là vì chính mình, cười nói, nào dám, có Di Lặc Phật Tổ dạy bảo, cũng là phúc phần của các nàng, không biết Phật Tổ lần này tới ta tới đây, tự nhiên là vì cái kia tiểu lôi âm tự yêu quái. Phật Di Lặc cười đáp lại nói, nếu là ta không đến, sợ ngươi muốn đánh chết hắn a? Tạ Vân Phi từ chối cho ý kiến, hắn tự nhiên biết yêu quái lai lịch, nhưng vẫn là nói ra, yêu quái này là gan lớn như thế, không đứng đắn lai lịch gì còn có hắn hai kiện bà bối, lợi hại như vậy.